Bác sĩ Trivago, chương 56, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật lạ lùng, ở khu vực này các làng mạc vẫn còn nguyên vẹn, chúng tạo thành một hòn đảo nhỏ nguyên vẹn giữa biển tàn phá. Misa và Yuri đang trên đường về nhà. Mặt trời sắp lặn, tại một làng họ đi qua có một tên lính cô. Giáp trẻ tuổi đứng giữa tiếng cười ủng hộ của đám đông xung quanh, đang ném một đồng 5 xu lên trời và bắt một lão già do thái râu tóc đã bạc mặc áo dài, phải giơ tay, mà bắt. Ông lão không sao bắt được đồng xu cứ lọt qua kẽ mấy ngón tay xòe ra một cách thảm hại, rơi xuống đất bùn. Mỗi lần ông lão cúi nhặt, tên lính lại thừa dịp phát vào mông ông lão một cái, bọn người đứng xem lại ôm bụng cười chảy cả nước mắt. Trò chơi chỉ có thế. Hiện giờ, nó vô hại, nhưng ai dám đảm bảo rằng nó sẽ không đi đến chỗ nguy hiểm hơn. Bà cụ già, vợ ông lão trong ngôi nhà gỗ trước mặt chạy ra, giơ tay về phía chồng mà kêu, rồi lại sợ sệt chạy về ẩn trong nhà. Hai bé gái nhỏ bám cửa sổ nhìn ông của chúng mà khóc. Người đánh xe thấy cảnh tượng tức cười, bèn cho ngựa đi thùng thẳng để hai ông khách coi chơi. Nhưng bác sĩ Trivago đã lên tiếng gọi tên lính tới cổ trách nặng lời và truyền cho hắn chấm dứt ngay trò ăn hiếp. Thưa ngài, vâng ạ, tên lính vội thưa, tôi làm như thế không có ý gì xấu ạ, thưa chỉ để vui một chút thôi ạ. Misa và Trivago tiếp tục quãng đường còn lại trong im lặng. Đến lúc trông thấy làng họ ở Trivago mới nói. Thật là khủng khiếp, anh vị tất có thể tưởng tượng hết nỗi cay đắng của dân Do Thái trong cuộc chiến tranh này, một cuộc chiến tranh diễn ra ở ngay các tỉnh miền Tây, nơi người Do Thái buộc phải định cư. Và để bù cho những nỗi khổ sở, nạn siêu thuế nặng nề, sự cướp bóc tàn tệ mà họ phải hứng chịu, người ta lại còn tàn sát, phỉ báng họ, buộc tội cho họ thiếu tinh thần ái quốc. Thử hỏi họ lấy đâu ra cái tinh thần ấy, trong khi ở phía quân thù họ được hưởng đủ mọi quyền, còn ở bên chúng ta, họ chỉ toàn bị đàn áp. Chính lòng căm ghét của chúng ta đối với họ cũng dựa trên một mâu thuẫn. Điều làm chúng ta bực tức lại cũng chính là lý do khiến ta phải xúc động và có cảm tình với họ. Cảnh sống nghèo túng, đạm bạc của họ, tình trạng yếu hèn không đủ sức chống chọi của họ. Thật là khó hiểu, có một định mệnh gì trong đó. Misa không trả lời bạn. Cách chương.